Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không thường xuyên vào thành phố. Sau đó thi đại học thì ở Nam Kinh. Năm thứ hai đại học nhập ngũ rồi lại đi suốt mười mấy năm. Ngoại trừ lần đó chia tay với Quy Hiểu thì có về thủ đô, không quay lại thêm một lần nào nữa. Cho nên với những nơi buôn bán nổi tiếng gần đây như là Lộ Viêm Thần lại không biết một chút gì cả. Vì sao lại nói là gần như chứ? Bởi vì tối ngày hôm qua anh xem thử bản đồ, nghiên cứu đường từ sân bay đến nhà của cô chủ nhiệm, rồi đường về nhà của Quy Hiểu, rất nhanh tuyến đường đã bị ngăn chấm dứt. Đoàn xe dê dịch trề ra, tiếng nhắc nhở chỉ đường máy móc phát ra, hướng dẫn lưu thông. Xe từ đại lộ Tây Đan lại đến tầng hầm để xe ở tiệm cơm trên đường Kim Bảo cũng hết nửa giờ. Quy Hiểu định nói em họ của gọi điện trước, để cho họ tới thì có thể gọi thức ăn lên luôn. Cúi đầu lật lật dãy số, tóc trên vai của cô rũ xuống, khi đưa tay vén lên cô lại thấy anh đang nhìn mình. Em đang gọi điện cho Phan Hào. 5 phút nữa rồi gọi lại. Ừ. Trong xe yên tĩnh, cô nghĩ chắc anh đang định nói chuyện. Cứ tưởng sẽ là một đoạn thật dài mới có thể khiến cho anh chuẩn bị lâu đến như vậy. Kết quả cuối cùng chỉ lại là một câu. Chuyện của Triệu Mẫn San chấm dứt rồi. Mỗi chữ phát ra như là dao động cả chiếc xe. Quy Hiểu khẽ cười, tâm tình đột nhiên tốt đến mức không ngờ. Lộ Viêm Thần nhìn cô cúi đầu cười. Anh cũng tủm tỉm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy vui rõ ràng đến thế. Những từ này đơn giản là vậy, thế nhưng quá trình trắc trở khó khăn biết nhường nào. Mẹ Lộ mềm lòng, mấy lần tới xưởng xe khuyên Lộ Viêm Thần thay Triệu Mẫn San, lại bị Lộ Viêm Thần lạnh lùng bảo vệ. Cha Lộ vừa nghe con trai mình trả nợ, không cần mình phải bỏ tiền ra, bên cạnh lại có thêm hai vợ chồng Tần Phong giàu có trên trấn khuyên giải, thì ông cũng vùi tay mặc kệ. Cuối cùng chỉ có Triệu Mẫn San là không hiểu nổi. Một tên lính nghèo như Lộ Viêm Thần, một tên lông bông như thế, mà thà bỏ ra 100 vạn cũng không muốn cưới mình. Cho nên cô ta nhất quyết sống chết không chịu vượt qua ranh giới ở trong lòng, không buông được. Lần này thái độ của Viêm Thần cực kỳ kiên quyết, thiếu nợ trả tiền là lẽ bất di bất dịch, những chuyện khác cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chuyện này anh thấy nhà họ Triệu không có lỗi gì lớn, nhiều nhất chỉ là do quá nóng lòng muốn gả con gái đi thôi. Thấy anh một mình mới giải ngũ trở về, có lẽ cũng vội vàng cưới vợ, họ mới nghĩ đó là chuyện tốt mà thành đôi. Nhưng anh lại không định cưới. Triệu Mẫn San muốn dùng rằng thì cứ dùng rằng, dây dưa mấy năm cũng được, nhưng cưới thì sẽ không. Câu này như là đâm vào tử huyệt của đối phương, càng kéo lâu thì người thua thiệt vẫn là Triệu Mẫn San. Cô ta cũng không yêu Lộ Viêm Thần đến chết đi sống lại, càng kéo phải lãng phí thời gian, càng làm cho người ta bàn tán. Đêm đó Tần Phong truyền lời Triệu Mẫn San đã đồng ý từ hôn. Lộ Viêm Thần lập tức xông vào dội vài gáo nước lạnh, cả đêm không ngủ, tháo hết ba chiếc xe. Sáng sớm còn lái xe chở thằng bé ra ngoài hóng gió. Vòng quanh trấn trên tới từng cửa hàng một, tìm đến tiệm mì mà trước kia Quy Hiểu thích ăn nhất. Đã nhiều năm như vậy nó vẫn còn ở đây, chẳng qua chỉ đổi một địa điểm mới, một cửa tiệm vẫn là lớn như xưa. Thằng nhóc nghe nói gì Quy Hiểu thích ăn thì lại càng nhai vui vẻ. Ông chủ cũng nhận ra Lộ Viêm Thần, câu đầu tiên ông hỏi là về cô bé ngày xưa. Trước kia cậu vẫn mang một cô gái tới đây ăn, dáng dấp được lắm mà, chỉ thích ăn cay. Ăn một tô mì mà đùa hơn nửa bình nước tương. Mùa hè ấy bác thấy cô bé ăn mà cũng đổ mồ hôi nha. Ông chủ bật cười ha hả. Lộ Viêm Thần nghe thế cũng cười. Anh thấy ông chủ đúng là một người tinh mắt. Năm đó có nhiều khách quen như vậy mà vẫn còn nhớ tới Quy Hiểu. Trong radio vang lên một bài hát cũ. Quy Hiểu tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu mà nhìn anh. Xe tắt máy thì bên trong rối mù. Chỗ để trên xe bừng bừng sáng lóa. Lộ Viêm Thần cởi dây an toàn của mình ra, ngược khuôn mặt ánh sáng mà nhìn về phía cô. Quy Hiểu cắn môi rồi lại cười. Nét cười hắt vào trong đáy mắt của anh, khiến cho anh không thể không nghĩ đến phải làm một chuyện. Vì thế người nào đó lại tiến lại gần. Vui thế sao? Đương nhiên là vui rồi. Sao anh lại không nói cho em? Từ sân bay đến nhà chủ nhiệm của Tiểu Nam, quay về chỗ này cũng gần qua 6 tiếng. Thế mà bây giờ anh mới nói. Buổi chiều đi làm việc chính với em, khó mà nói được. Cô thấy cũng không đúng lắm, kẽ càng chỉnh lại. Đây cũng là việc chính mà. Lúc này thì eo bị anh nắm lấy. Quy Hiểu cũng không nói gì tiếp, tìm như muốn nảy lên khỏi mặt đất. Nín thở gắng gượng đè lại ở cổ họng. Dù là anh thở thiếu thời, hay là dù anh của ngày hôm nay, vẫn có thể khiến cho cô cảm giác được máu ở trong người mình điên cuồng chuyển động đến nóng bừng. Tình yêu ngày trẻ, cô thực sự cảm ơn vì mình từng có, hơn nữa lại còn có thể quay về. Quy Hiểu à? Ừ, anh thương em. Anh cúi đầu hôn cô, từ khi còn thầm mến rồi sau đó ở cùng một chỗ. Trong suốt khoảng thời gian đó, chưa bao giờ Lộ Viêm Thần nói câu ấy với cô. Trái tim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net